Chương 910, mê hoặc. Mạc Vô Thương thành tựu Thánh Vương, cứ việc đường đi đến cuối cùng, nhưng cũng là một phương cự đầu. Những ngày gần đây, hắn một mực trải qua rất thoải mái, bởi vì hắn đại địch Diệp Vũ chết rồi, mà đổi thành bên ngoài một cái đại địch, cũng sắp bỏ mình. Lần này Mạc Gia tính toán, vì chính là cướp đoạt họa mỹ nhân phía kia thiên địa, cả hai dung hợp, nói không chừng con đường của hắn còn có thể tiếp tục. Mạc Vô Thương ánh mắt nhìn về phía xa xa đỉnh núi, lúc này họa mỹ nhân cùng Mạc Gia mọi người tại bên trên. Hắn canh giữ ở nơi đây, chính là không hy vọng có người quấy rầy. Thế nhưng là Mạc Vô Thương có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là, hắn thấy được một cái hẳn là đã sớm chết người. Lúc này nàng chậm rãi đến, xinh đẹp như hoa, kiều diễm không gì sánh được. Thi Tĩnh Y, Mạc Vô Thương không dám tin nhìn xem cô gái trước mặt, nàng làm sao có thể còn sống, nàng nếu là còn sống, có phải hay không đại biểu cho Diệp Vũ cũng còn sống. Mạc Vô Thương đánh giá bốn phía, chưa từng phát hiện Diệp Vũ. Hắn chau mày, nghĩ thầm Thi Tĩnh Y đến cùng là tình huống như thế nào. Nàng làm sao có thể từ hỗn độn ra tái hiện? Diệp Vũ nếu chưa từng xuất hiện ở đây, hẳn là chết mới đúng, bằng không hắn biết tin tức, không có đạo lý không tới, nghĩ không ra ngươi không có chết. Mạc Vô Thương nhìn xem Thi Tĩnh Y đi đến trước mặt hắn, hắn mở miệng nói ra, Thi Tĩnh Y xác thực không nghĩ tới nàng không chết, bởi vì người nữ nhân thần bí kia đem nàng mang ra ngoài, tiện tay ném một cái liền đem nàng ném vào vô cực thế giới. Thi Tĩnh Y lúc này mặc dù không có khôi phục ký ức, nhưng là đã biết nàng đứng tại đó một phương, ánh mắt nhìn Mạc Vô Thương nói ra, tránh ra, Thi Tĩnh Y, hay là cùng trước kia hợp tác tốt, bằng không như thế nào chết cũng không biết. Mạc Vô Thương nói ra, ngươi thiên địa chi tâm bị hủy diệt, mặc dù không biết ngươi vì cái gì còn sống, thế nhưng đoạn tuyệt lại hướng phía trước đường, một cái thánh vương mà thôi, tại Mạc gia trước mặt tính không được cái gì, ngươi nếu là nghe lời, chúng ta còn có thể thu lưu ngươi. Thi Tĩnh Y nhìn xem Mạc Vô Thương, giết ngươi lại không vấn đề gì, cuồng vọng. Mạc Vô Thương cũng là thánh vương, như thế nào sẽ sợ Thi Tĩnh Y, khí tức trên thân phun trào. Nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y nói ra, ngươi cần phải biết, Diệp Vũ bỏ mình, ngươi còn có đến lựa chọn sao? Thi Tĩnh Y mặc dù không biết Diệp Vũ đã đi đâu, nhưng tin tưởng người nữ nhân thần bí kia sẽ không giết hắn. Nếu là giết hắn nói, coi như Diệp Vũ lúc này thực lực, nàng cũng dễ như trở bàn tay. Trong lòng cứ việc lo lắng Diệp Vũ, thế nhưng không có đắm chìm tại loại tâm tình này bên trong. Nàng còn có chuyện muốn làm, ánh mắt nhìn về phía xa xa sơn phong, nơi đó không gian vặn vẹo, rất hiển nhiên nơi đó tại giao thủ. Thi Tĩnh Y không còn nói cái gì, dậm chân hướng về đỉnh núi đi đến. Mạc Vô Thương đột nhiên xuất thủ, một đạo thánh pháp trực tiếp thẳng hướng Thi Tĩnh Y, hắn muốn ngăn trở ngoại giới quấy rầy. Mạc gia muốn dung hợp họa mỹ nhân thế giới. Mạc Vô Thương vốn cho là một kích này coi như không đã thương được Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y cũng muốn tránh đi, thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là Thi Tĩnh Y thế mà trực tiếp xuất thủ, đột nhiên vỗ tới, lấy tay hóa thành đao, một đao này vỗ tới, Thi Tĩnh Y trực tiếp thân thể băng liệt. Mạc Vô Thương khóe miệng mang theo vài phần vẻ lạnh lùng, nhưng khi một chém này cùng hắn đối banh cùng một chỗ lúc, sắc mặt hắn đại biến, lực lượng bạo phát đi ra, muốn ngăn cản, nhưng một chém này trực tiếp chém cánh tay hắn phun máu, tay suýt nữa bị chém đứt, hắn muốn lui lại, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Thi Tĩnh Y lớn người mà lên, luân phiên đại chiêu không ngừng, một lần liên tiếp một lần sát phạt mà đi. Mạc Vô Thương coi thường Thi Tĩnh Y, thân là một cái thánh vương, đánh giá sai một vị đế lộ cường giả thực lực, ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Thi Tĩnh Y luân phiên mà xuống, không ngừng bộc phát đại chiêu, đánh Mạc Vô Thương không ngừng bị thương, huyết dịch bay tán loạn, điều đó không có khả năng. Mạc Vô Thương hoảng sợ nhìn xem Thi Tĩnh Y, hắn làm sao có thể đánh vỡ gông xiềng thành tựu đế lộ, chẳng lẽ nói nàng thiên địa chi tâm không có đánh phá, nhưng này cũng không có khả năng, thiên địa chi tâm chính là bọn hắn cổ đế khí nổ nát, điểm ấy bọn hắn không gì sánh được xác định, chỉ là như thế, nàng như thế nào thành tựu đế lộ cường giả. Mạc Vô Thương đã cảm giác được, hắn hoàn toàn bị áp chế, Thi Tĩnh Y cường đại viễn siêu hắn. Đây tuyệt đối là đế lộ cường giả, Thi Tĩnh Y đương nhiên sẽ không cho Mạc Vô Thương đáp án, luân phiên xuất thủ, một lần liên tiếp một lần, cường thế không gì sánh được. Mạc Vô Thương đánh thân thể băng liệt, trong miệng phun máu, tại Thi Tĩnh Y lại là một kích thánh pháp dưới, trực tiếp xuyên qua ngực của hắn, huyết dịch bão táp, sinh cơ bắt đầu tan rã, rất nhanh, hắn liền đập xuống đất, lại không sinh tức. Mạc Vô Thương không cam lòng, hắn đã từng không gì sánh được kiêu ngạo, tại Đông Thắng Thần Châu muốn đánh vỡ giam cầm, muốn đi ra cổ đế chi lộ. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy chết tại một nữ tử trong tay, hay là một cái đã từng xem thường nữ nhân, không sai, Mạc Vô Thương cảm thấy hắn chỉ so với Diệp Vũ kém, những người khác so ra kém hắn, cho nên hắn mới muốn giết Diệp Vũ, dạng này có thể bài trừ hắn tâm ma, hắn thành tựu thánh vương, con đường phía trước cắt đứt, thế nhưng là Mạc Vô Thương cũng không có triệt để tuyệt vọng, hắn cảm thấy lấy thiên phú của mình, có lẽ có thể đánh phá cấm cố, có thể hiện thực nói cho hắn biết, đánh vỡ giam cầm không phải hắn, mà là trước mặt nữ nhân này. Mạc Vô Thương không cam lòng nhắm mắt lại, huyết dịch chảy xuôi, thánh huyết nhuộm đỏ đại địa, Thi Tĩnh Y không có nhìn hắn, nàng dậm chân đi hướng đỉnh núi. Trên đỉnh núi, lúc này có địa tướng đại thế vây khốn tứ phương, ở trong địa tướng đại thế, Họa Mỹ Nhân cùng Mạc Hoàng tại luân phiên giao thủ, mà tại bọn hắn giao thủ đồng thời, bên người có một cái lão giả, đồng dạng không ngừng đánh lén Họa Mỹ Nhân. Họa Mỹ Nhân cùng Mạc Hoàng thực lực tương đương, thế nhưng là vị lão giả này hiển nhiên rất cường đại, so với hai người mặc dù kém một bậc, nhưng cũng là đế lộ cường giả. Đế lộ cường giả, cái này đủ để đại biểu hết thảy. Họa Mỹ Nhân cùng Mạc Hoàng đối banh một kích, khí huyết quay cuồng, lại tránh đi lão giả đánh lén, hắn cảm thụ được bốn phía lòng bị địa tướng chi thế. Dạng này địa tướng chi thế nếu là đổi lại bình thường, tự nhiên không làm gì được hắn. Thế nhưng là lúc này có hai vị đế lộ cường giả ra tay với hắn, địa tướng chi thế liền có trói buộc hắn chi lực, tối thiểu có thế vây khốn hắn không để cho hắn thoát đi. Đối mặt hai vị đế lộ cường giả, hắn giữ nhiều lành ít, ngươi như thế nào bỏ được chia cắt thiên địa chi tâm cho người khác. Họa Mỹ Nhân nhìn chằm chằm Mạc Hoàng nói ra, thế giới hỏa chủng tự nhiên không thể cho người khác, nhưng là tính toán cường giả khác truyền thừa, cướp đoạt đối phương thiên địa chi tâm nhưng vẫn là có khả năng. Tính kế nhiều năm như vậy, luôn có thể thành công một hai lệ, bằng không thật cho là ta tại vô cực thế giới ở không sao. Mạc Hoàng nói ra, còn có, ngươi không cần chờ, Trì Bất Bàn sẽ không tới, tự có người kiềm chế lại hắn. Mạc Hoàng cười híp mắt nhìn xem Họa Mỹ Nhân nói ra, cho nên nhận thua đi, hỏa chủng là một mình ta, làm gì tách ra đâu. Họa Mỹ Nhân khí tức trên thân phun trào, hắn xác thực không nghĩ tới, vốn cho là hắn liên thủ với Trì Bất Bàn, Mạc Hoàng không thành cổ đế, căn bản không làm gì được hắn. Có thế Mạc Hoàng ẩn tàng quá sâu, hắn có loại thế lực này, lúc trước cướp đoạt Liễu đế cổ đế vị trí là có khả năng, không cần liên thủ với chính mình cũng có thể làm đến. Như vậy lúc trước vì cái gì làm như vậy, vì chính là mê hoặc chính mình. 123 truyện.com